Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con nhỏ này, Lâm San thấy nụ cười đó, càng hoảng hốt, lùi lại mấy bước, tức giận nói. Độc tố từ 3 vạn hồn thú sinh ra, lại là loại độc cực mạnh đối với hồn thú hệ băng. Ngay cả thuốc giải do chúng ta điều chế cũng chỉ có thể kìm hãm. Trừ phi Thiên Lân Viêm Dao tự mình đến mới có thể hấp thụ độc tố đó. Băng Gia Hoàng Tích vẫn đang canh chừng nàng. Nếu tiểu quỷ này thực sự khỏi bệnh, nàng chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Vương Phong liếc nàng một cái, ánh mắt như nhìn một xác chết. Tinh Nguyệt Hồ dẫn Vương Phong đến bên con non. Sau khi quan sát kỹ, Vương Phong bật cười. Nụ cười ấy khiến Lâm San càng thêm hoảng loạn, lưng nổi da gà. Chật chật, đáng tiếc, đáng tiếc. Vương Phong cười nói, thật sự đáng tiếc. Nếu là loại độc khác, ta có lẽ không thể giải hoàn toàn. Hết lần này tới lần khác, lạ độc này, ta lại có thể giải dễ dàng. Đúng vậy, nếu là độc tố thông thường, Vương Phong chỉ có thể dùng năng lực chữa trị, cố gắng kìm hãm độc tính. Nhưng muốn hồi phục hoàn toàn thì rất khó. Nhưng đây lại là viêm độc. Ngươi có ý gì? Lâm San ngơ ngác hỏi. Nhưng chỉ một khắc sau, nàng đã hiểu. Chỉ thấy Vương Phong cầm một đóa hồng liên rực lửa xuất hiện trong tay. Hồng liên vừa xuất hiện, Băng Gia Hoàng Tích lập tức lùi lại mấy bước, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Ngay cả Tinh Nguyệt Hồ cũng kêu lên hai tiếng, liên tục lùi lại, trong mắt dường như có sự e ngại bẩm sinh. Thu li li li. Vương Phong dùng hồn lực thúc giục hồng liên, quang mang mãnh liệt, khí tức kinh khủng tỏa ra từ hồng liên. Con non Băng Gia Hoàng Tích toàn thân đỏ bừng, đột nhiên phát ra tiếng kêu đau đớn. Những tia sáng đỏ rực từ thân nó tỏa ra, từ từ bị hút vào hồng liên trong tay Vương Phong, chúng hóa thành năng lượng tinh khiết, bổ sung hồn lực cho Vương Phong. Những vết đỏ trên người con non gần như trong nháy mắt biến mất hoàn toàn. Thật sảng khoái. Vương Phong thở phào. Lần trước dùng hồng liên diệt lão bộc kia đã hao tổn hơn phân nửa hồn lực của hắn. Giờ đây, sau khi hấp thu viêm độc trên người con non, hồn lực lại đầy áp. Hồng liên này dường như chỉ cần liên quan đến viêm hỏa đều có thể hấp thu. Lúc trước, ngọn lửa trắng và hào quang tỏa ra từ ngọn lửa đó của lão bộc, gần như trong nháy mắt bị hồng liên hấp thu sạch. Lại thúc đẩy hồng liên sinh ra ngọn lửa kinh khủng, dường như có thể thiêu đốt cả linh hồn. Cũng ngay lúc đó, con non Băng Gia Hoàng Tích từ từ mở mắt. Thân thể vẫn rất yếu, nhưng dường như đã tỉnh lại. Độc hoàn toàn biến mất. Thấy cảnh này, mọi người đều sửng sốt. Đây là viêm độc của hồn thú 30.000 năm tuổi à? Sao lại dễ dàng chữa khỏi như vậy? Lâm San ngồi vịch xuống đất, hoàn toàn choáng váng. Trong mắt chỉ còn tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là làm sao? Võ hồn của tên tiểu quỷ này rốt cuộc là cái gì? Tinh Nguyệt Hồ cũng vô cùng tò mò nhìn Vương Phong. Nó nhớ lại ân nhân cứu mạng này ban đầu đã dùng một loại hoa nhỏ màu vàng cứu nó. Không ngờ, giờ lại là màu đỏ. Ô ngao, con non Băng Gia Hoàng Tích đứng dậy, phát ra vài tiếng kêu yếu ớt. Đồng thời, Băng Gia Hoàng Tích đột ngột nằm xuống. Khi thế suy giảm mạnh, sắc ý sôi dục trong mắt nó giờ đây lại tràn đầy nước mắt. Khi thân thể nó ngã xuống, một luồng hơi lạnh lan tỏa ra xung quanh. Vương Phong nhíu mày, khí tức của con Băng Gia Hoàng Tích này yếu đi rồi. Con non vội vàng chạy đến bên cạnh nó, ôm đầu Băng Gia Hoàng Tích, kê lên thảm thiết. Tinh Nguyệt Hồ cũng đến, trao đổi ánh mắt với Băng Gia Hoàng Tích, rồi đi đến trước mặt Vương Phong. Nong hao, Tinh Nguyệt Hồ hướng về Vương Phong kêu to vài tiếng. Vương Phong tuy không hiểu thú ngữ, nhưng tiếng kêu của Tinh Nguyệt Hồ dường như một loại truyền thông tinh thần kỳ lạ, khiến hắn lập tức hiểu được ý của nó. Ngươi nói, Băng Gia Hoàng Tích sắp không được rồi. Vì lâu nay dùng sức lực của mình làm dịu cơn đau do viêm độc trên con non gây ra, lực lượng hao tổn quá nhiều, nên tuổi thọ cũng gần như cạn kiệt rồi. Vương Phong hơi giật mình. Hóa ra, Băng Gia Hoàng Tích luôn giấu con non trong thân thể để làm dịu nỗi đau của nó. Khó trách vết thương kia không lớn. Với thực lực của Băng Gia Hoàng Tích, lẽ ra dễ dàng hồi phục. Nhưng nó lại không làm vậy. Chỉ dùng băng kết lại. Có lẽ những năm qua nó luôn giữ con non trong người. Dùng sức lực của mình để hóa giải viêm độc trên người con non. Nhưng chỉ có thể làm giảm đau đớn chứ không thể giải quyết tận gốc. Tinh Nguyệt Hồ nhẹ vật đầu, lại kêu lên vài tiếng. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, lần này nó định bắt được Lâm San, rồi dùng chút sức lực cuối cùng báo thủ. Vương Phong liếc nhìn Lâm San, Tinh Nguyệt Hồ lại kêu lên vài tiếng. Lần này, Vương Phong sửng sốt. Chờ đã, ngươi nói nó có thể chủ động trở thành hồn hoàn của ta, nhưng điều kiện là ta phải bảo vệ tốt con non của nó. Vương Phong nhìn Băng Gia Hoàng Tích. Vừa lúc đó, đôi mắt Băng Gia Hoàng Tích cũng nhìn về phía hắn. Tú vị, tú vị. Thực lực hiện tại của băng gia Hoàng Tích hẳn là đã giảm xuống. Có lẽ chỉ còn hơn 9.000 năm. Nhưng nó vẫn là một hồn thú vạn năm. Dường như đây là tình huống tốt nhất mà hắn có thể nghĩ tới. Vô Phong không ngờ lại là tình huống này. Ban đầu, hắn nghĩ có thể toàn thân trở ra đã là kết quả tốt nhất rồi. Không ngờ, băng gia Hoàng Tích lại chọn cách này. Ngươi nói, nó rất biết ơn ta. Nó đã ăn rất nhiều người. Nhưng cũng nhờ có những người đó mà nó được bổ sung sức mạnh liên tục trong nhiều năm qua. Mới có thể làm dịu nỗi đau của con non. Đối với loài người, nó sớm muộn gì cũng sẽ chết. Vương Phong thuật lại thông tin mà Tinh Nguyệt Hồ truyền đạt. Chết trong tay người khác còn không bằng bây giờ. Trở thành hồn hoàn của ta. Ít nhất ta, một con người, đã cứu sống con của nó. Nghe xong, Vương Phong im lặng. Đúng vậy, nó sớm muộn gì cũng chết. Rừng săn hồn chính là nơi dành cho hồn sư. Không chết trong tay hắn, cũng sẽ chết trong tay kẻ khác. Được, Vương Phong không do dự. Đáp nhẹ nhàng, ta sẽ bảo vệ tốt con của ngươi. Một hồn thú chủ động trở thành hồn hoàn dễ hấp thu hơn nhiều so với việc tự mình săn bắt và thu phục. Có thể nói, không có lựa chọn nào tốt hơn thế này. Nghe Vương Phong nói xong, băng gia Hoàng Tích vầm lên một tiếng, dường như đang truyền đạt điều gì đó cho con non. Ngay sau đó, một đạo hồn hoàn màu đen nhạt từ trên người nó từ từ bay lên. Đôi mắt băng gia Hoàng Tích từ từ khép lại, nhìn đạo hồn hoàn màu đen đầy ý nghĩa đó. Trong mắt Vương Phong hiện lên sự phức tạp. Nhưng trước khi hấp thu, Vương Phong trực tiếp vận dụng Hồng Liên. Lần này không chút do dự, hắn thôi động ngọn lửa sen của Hồng Liên này, rơi xuống người Lâm San đang ở cách đó khá xa. Oanh! Lần này, tốc độ thiêu đốt toàn thân của Lâm San chậm hơn người hầu già kia một chút. Nhưng chỉ chưa đến 10 giây, Lâm San đã biến mất không còn dấu vết. Điều này khiến Vương Phong cảm thấy kỳ lạ. Không còn một mẩu cho tàn nào. Nhịp hỏa Hồng Liên, ngọn lửa của nó tuy không thể tránh khỏi, nhưng dường như có điều khác biệt. Thấy cảnh đó, Vương Phong không biểu lộ gì. Ban đầu hắn tưởng đến với Lâm San có thể tìm được hồn hoàng ngàn năm phù hợp rồi giết nàng. Không ngờ lại gặp được một hồn thú vạn năm. Càng không ngờ, cuối cùng mình lại có thể thu được một hồn hoàn vạn năm. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng muốn có được hồn hoàn vạn năm mà không gặp nguy hiểm thì làm sao có thể không trải qua một phen mạo hiểm. Nếu theo Lâm San đến, chỉ sợ không có cơ hội tốt như vậy. Những cơ duyên này thường vụt qua người, không nắm bắt được thì mất đi. Ngọn lửa không có nhiệt độ. Vương Phong nhìn Hồng Liên trong tay, rồi nhìn hồn hoàn màu đen nhạt. Trong mắt hiện lên vài phần cảm khái. Đã đến lúc hấp thu hồn hoàn vạn năm này rồi. Lần này hấp thu hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không ngờ hồn hoàn thứ hai của ta lại là vạn năm. Lần này còn nhờ Hồng Liên. Nếu không, Anonilavil. Ngao ngao. Vương Phong ngồi im tại chỗ. Hồng Liên trong tay nở rộ, dẫn dắt luồng hồn hoàn màu đen nhạt, chậm rãi tiến vào thân thể. Tinh Nguyệt Hồ đứng bên cạnh, tò mò nhìn Vương Phong. Đây là lần thứ hai nó chứng kiến ân nhân cứu mạng mình hấp thu hồn hoàn. Lần trước, hắn suýt nữa chết. Toàn thân gần như bị sức mạnh của kim quang lôi báo đánh thành bột vụn. Còn lần này, lại là sức mạnh của hồn thú vạn năm A. Hắn có chịu đựng nổi không? Luồng hồn hoàn màu đen nhạt bao phủ lấy Vương Phong. Năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể hắn. Nhưng lần này, khóe miệng Vương Phong lại nở nụ cười. Lần trước, năng lượng từ hồn hoàn kim quang lôi báo 6.000 năm tu luyện tràn vào. Hung bạo. Nắm này. Lại còn mang theo oán khí. Toàn là tính phá hoại. Hơn nữa, còn không thể khống chế. Gần như ngay khi nó tiến vào cơ thể, đã khiến thân thể Vương Phong nhanh chóng tan rã. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Băng gia Hoàng Tích không hề có oán khí với ta. Thậm chí còn có lòng biết ơn. Cho nên năng lượng từ hồn hoàn tràn vào. Tư vẫn mang tính phá hoại, nhưng không hung bạo. Nóng này. Quan trọng nhất là ta có thể khống chế. Vương Phong tự nhủ. Khống chế được hay không? Sự khác biệt này thật quá lớn. Hắn nghĩ đến việc hiến tế hồn thú. Nhưng hiển nhiên, đây không phải hiến tế hồn thú. Thực lực băng gia Hoàng Tích này kém xa. Căn bản không hấp thu được. Nhưng, lại cho phép ta khống chế được luồng năng lượng này. Năng lượng từ hồn hoàn màu đen tràn vào. Gần như ngay khi tiến vào cơ thể Vương Phong, đã bị hắn khống chế. Trực tiếp dẫn vào thanh liên trong thức hải. Hạt sen thứ hai ở giữa đài sen của thanh liên nở rộ thành một đóa hồng liên. Năng lượng khổng lồ như biển cả tràn vào hồng liên. Ngay lập tức, hồng liên bắt đầu nhanh chóng lớn lên. Cánh hoa bắt đầu phồng lên. Hình thể ngày càng lớn. Ban đầu chỉ bằng lòng bàn tay. Như năng lượng tràn vào mà nhanh chóng nở rộ. Như thể vừa tỉnh giấc. Hồng liên trở nên sáng rõ hơn. Xinh đẹp hơn. Sau đó, cánh sen của hồng liên từ từ phủ lên một lớp băng mỏng. Như thể tô điểm. Tăng thêm vẻ đẹp huyền ảo như bông tuyết. Nhưng lá sen và hoa sen lại là màu đỏ tươi. Tỏ ra ánh sáng đỏ tươi như bông tuyết. Vô cùng rực rỡ. như lại tràn ngập sức mạnh như sắp nổ tung, như thể phủ thêm cho Hồng Liên một lớp áo bông tuyết, lại như ngọn lửa đỏ tươi được bao phủ bởi một lớp băng, giam giữ sức mạnh kinh khủng bên trong. Sau khi Hồng Liên hấp thụ xong năng lượng trong hồn hoàn, vẫn còn một phần năng lượng. Vương Phong khống chế phần năng lượng này, lưu chuyển khắp cơ thể, cuối cùng tụ lại ở tim. Tiêu vẫn rất đau đớn, nhưng so với lần đầu hấp thu hồn hoàn, hung bạo, không thể khống chế, mạnh mẽ đâm vào cơ thể, thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa, có thể khống chế có nghĩa là Vương Phong có thể khống chế hồn hoàn vạn năm này, dẫn nó vào tim, vào lưu tinh lệ, chiết xuất hồn lực này để dùng riêng cho mình. Dòng năng lượng không ngừng nghỉ, dưới sự khống chế của Vương Phong, điên cuồng hướng vào hồn hoàn, vào lưu tinh lệ trong tim Vương Phong. Một luồng hồn lực tinh túy được lưu tinh lệ nén lại rồi chiết xuất, sau đó tập trung lại. Dòng năng lượng như thủy triều dâng lên, vẫn không ngừng nghỉ. Nếu không bị khống chế, tức rằng Vương Phong đã tự bạo từ lâu. Cho dù có thể khống chế, nếu không có lưu tinh lệ, cơ thể Vương Phong cũng không thể chịu đựng được sức mạnh từ hồn hoàn vạn năm này mang lại. Có thể nói, lần hấp thu này, nếu không phải băng gia hoàng tích này tự nguyện trở thành hồn hoàn của mình, năng lượng bên trong không có chút oán khí nào, lại không ảnh hưởng đến tinh thần mình, cho phép mình bình tĩnh khống chế luồng năng lượng này, thì ta tuyệt đối không có cơ hội hấp thu. Cho dù có lưu tinh lệ, e rằng cũng không được. Vì sức mạnh khổng lồ từ hồn hoàn vạn năm này có thể trong tích tắc khiến cơ thể và ý thức mình nổ tung, lưu tinh lệ cũng không kịp đúc lại cơ thể. Một lúc lâu sau, Vương Phong mở mắt, trong mắt ánh sáng đỏ rực bừng lên, hai đồng hồn hoàn từ từ bay lên người hắn, một đen một tối sầm. Hồn lực của ta tính ra đã đạt cấp 23. Vương Phong thở sâu, cấp độ này nếu theo tốc độ bình thường, kể rằng ít nhất cần hơn nửa năm mới đạt được. Năng lượng của hồn hoàn vạn năm phần lớn dùng để nâng cấp Hồng Liên, phá vỡ cảnh giới tu luyện. Một phần nhỏ được lưu tinh lệ nén lại rồi chiết xuất. Chỉ cần một phần nhỏ năng lượng này, trong trường hợp bình thường, đã đủ để khiến một hồn sư bình thường từ cấp 20 vọt lên cấp 30. Sau đó trực tiếp bị năng lượng dân trào làm nổ chết. Nhưng đối với Vương Phong mà nói, sau khi thực hiện kỹ thuật ép xúc và chiết xuất hồn lực, chỉ tăng được vỏn vẹn 3 cấp. Xem ra, 5 năm nữa ta có thể đạt đến cấp 30. Hơn nữa, hiện tại ta đã sở hữu một vạn năm hồn hoàn, đáp ứng điều kiện nhập học của học viện Sử Lai Khác. Một tia vui mừng hiện lên trên mặt Vương Phong. Có thể không cần vội vàng tìm hồn hoàn thứ ba. Vương Phong cảm nhận được luồng năng lượng như muốn nổ tung trong cơ thể, thân thể lại nhẹ hơn rồi. Xem ra chất lượng thể chất cũng đã được cải thiện. Tuy không bằng lần đầu tiên thân thể được tôi luyện mạnh mẽ như vậy, nhưng sự cải thiện cũng rất rõ rệt. Vì trên người còn mang đồ bảo hộ nên Vương Phong cảm nhận được càng rõ ràng hơn. Nếu là bây giờ ta, sau khi sử dụng thần hóa, có thể dễ dàng nghiền nát con kim quang lôi báo 6.000 năm kia. Vương Phong nắm chặt hai tay, đối mặt với hồn thú vạn năm, cũng có thể đánh một trận. Dù không thắng được thì cũng có thể toàn thân trở ra. Chờ ta đến cấp 30, chắc chắn sẽ có cơ hội chiến thắng hồn thú vạn năm. Phải biết rằng, một hồn thú vạn năm tương đương với hồn đế cấp 61 của nhân loại. Nếu bây giờ Vương Phong lại đối mặt với tên hồn tông hơn 40 cấp trước kia, cho dù không sử dụng Hồng Liên, Vương Phong cũng có thể trong khoảnh khắc đối phương ra tay, tiếp cận và giết chết hắn, căn bản không cho đối phương cơ hội thi triển hồn kỹ. Còn lại 7 cấp, mỗi cấp lại càng khó hơn cấp trước. Hơn nữa, việc răng 3 cấp chỉ trong nửa ngày cũng cần phải củng cố thêm. Vương Phong trầm ngâm, rồi mở tay ra. Bông tuyết Hồng Liên nở rộ. Đá Hồng Liên này rõ ràng đẹp hơn rất nhiều so với trước khi hấp thu hồn hoàn. Trên cánh sen phủ một lớp bông tuyết, càng làm nổi bật màu đỏ tươi rực rỡ bên trong. Sự kết hợp giữa băng và lửa tràn đầy sự mâu thuẫn và vẻ đẹp. Để ta thử xem sức mạnh của ngươi. Vương Phong đứng dậy, con tinh nguyệt hồ đang nằm sấp bên cạnh hắn, rụi rụi đôi mắt ngán ngủ nhìn Vương Phong. Kê vài tiếng, con băng gia hoàng tích nhỏ khoảng 2 mét cũng bò dậy khỏi mặt đất, mở đôi mắt ngái ngủ nhìn Vương Phong một cách lờ mờ, trong mắt vẫn còn chút buồn bã chưa tan. Vương Phong nói với hai con hồn thú, hai đứa nhỏ tránh xa ra một chút. Tinh Nguyệt Hồ ngoan ngoãn dẫn theo con băng gia hoàng tích lùi về phía sau. Nói xong, Vương Phong không để ý đến hai con hồn thú nữa, mà là dùng mũi chân điểm nhẹ lên một cây đại thụ bên cạnh, rồi nhảy lên cao đến vài chục mét. Ngay sau đó, Vương Phong điều khiển Hồng Liên, lấy một cánh hoa được bao phủ bởi bông tuyết, rót hồn lực vào trong đó. Cánh hoa xanh vàng là hồn kỹ thần hóa, có thể tăng cường toàn diện gấp đôi, kèm theo thêm hiệu ứng tê liệt bằng sấm sét. Còn Hồng Liên này, Vương Phong cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp bên trong. Đi. Vương Phong lấy một cánh sen nỏ, sau khi rót vào đó một nửa hồn lực đang ở trạng thái đầy đủ, liền ném mạnh về phía trước. Cánh sen xinh đẹp bao quanh bởi bông tuyết, giữa không trung dưới ánh mặt trời, tỏ ra ánh sáng kỳ dị. Nổ. Vô Phong như cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trong cánh hoa. Chỉ cần khẽ động niệm. Ngay sau đó, bông tuyết vỡ vụn. Ngọn lửa kinh hoàng từ trong bông tuyết bùng nổ. Ừ lầm. Trong phạm vi hơn 100 mét, hai luồng năng lượng băng và lửa kinh khủng tàn phá mọi thứ. Phạm vi quá lớn khiến ngay cả Vương Phong cũng không thể tránh khỏi. Những nơi nó đi qua, tất cả đều hóa thành tro bụi. Rồi sau đó, phủ lên một lớp băng dày. Tất cả các cây đại thụ trong phạm vi đường kính khoảng Bất Raven như bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn. Thậm chí cả mặt đất cũng xuất hiện một cái hố lớn. Quần áo của Vương Phong bị thiêu rụi gần hết. Trên người cũng phủ một lớp băng dày. Vô số mảnh băng bắn mạnh vào người hắn, phát ra tiếng binh binh bang bang. Một lát sau, Vương Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi há hốc mồm. Hồn kỹ thứ hai này là kỹ năng công kích diện rộng. Hơn nữa, uy lực có vẻ khá lớn a. Với uy lực này, chiến hồn sư hệ phòng ngự dưới cấp 40 đều phải nói lời tạm biệt a. Vương Phong lấy ra một bộ quần áo từ hồn đạo khí, khoác lên người, nhìn mặt đất bị san bằng, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào đóa hồng liên phủ đầy bông tuyết trong tay. Vương Phong thầm nghĩ, nếu ta kích nổ tất cả cánh sen, hay cả đóa hồng liên, thì sợ rằng... Vương Phong lắc đầu, suy nghĩ rồi nói, hồn kỹ thứ hai này, hay là gọi là băng diễm nộ liên. Sau khi giải quyết tên hồn kỹ sư kia, Vương Phong rơi xuống từ giữa không trung. Hạp hay tinh nguyệt hồ và con non băng gia hoàng tích đang nhìn mình chằm chằm. Hai con hồn thú trong mắt lộ vẻ e ngại. Rõ ràng vụ nổ kinh hoàng vừa rồi đã khiến chúng khiếp sợ. Trước mặt họ là một cái hố sâu do vụ nổ tạo ra. Vẫn còn âm thanh xèo xèo của lửa cháy, cùng những tảng băng cắm ngược vào thân cây và đất bùn xung quanh. Vương Phong tiến đến trước con non, quan sát kỹ lưỡng. Hình dáng của băng gia hoàng tích khiến hắn nhớ đến loài Pokemon bạo kỳ nhông, hay còn gọi là bạo phi long, mà hắn từng quen thuộc ở kiếp trước. Chỉ có điều con này toàn thân màu lam băng, cả cánh cũng vậy. Con non này chỉ cao khoảng 2 mét, trong khi băng gia hoàng tích trưởng thành có thể cao tới 10 mét. Rõ ràng, chú nhóc này rất yếu. Hắn to như vậy, ta không thể nào mang đi được. Nhưng nếu ở lại đây trong Liệp Hồn Xâm Lâm, rất dễ bị các hồn sư săn giết. Vương Phong trầm ngâm. Vậy ta chỉ có thể thường xuyên đến thăm nó. Dù sao đây cũng là Liệp Hồn Xâm Lâm do con người lập nên. Bên ngoài có vệ binh tuần tra. Coi băng gia hoàng tích to lớn như vậy, không thể nào mang ra ngoài được. Ta sẽ thường xuyên đến thăm các ngươi. Vương Phong nhìn về phía Tinh Nguyệt Hồ, nói, chờ ta mạnh hơn, sẽ tìm cách đưa các ngươi ra ngoài. Trong rừng, nếu gặp phải hồn sư hay hồn thú đánh không lại, thì cứ chạy, bị thương cũng không sao. Chỉ cần không chết, ta đều có thể cứu được các ngươi. Hiểu chưa? Lời này hắn nói với Tinh Nguyệt Hồ. Vì Tinh Nguyệt Hồ có linh trí cao hơn nhiều, còn con băng gia hoàng tích kia thì vẫn khá ngơ ngác. Ngao. Tinh Nguyệt Hồ nhẹ gật đầu, rồi lại kêu vài tiếng với băng gia hoàng tích phía sau, dường như đang truyền đạt thông tin. Vương Phong dặn dò thêm vài câu rồi quay về. Lúc này trời đã sáng. Trở lại danh địa, Thi Dung, Lão Hắc và Lăng Nhận đã tỉnh. Vết thương của họ đã khá hơn nhiều, chỉ còn thiếu tay. Vương Phong nghĩ, nếu mình mạnh hơn, dùng năng lực hồi phục của Kim Liên, giúp hai người này mọc lại tay cũng không phải chuyện khó. Ta biết các ngươi đều có vài điều thắc mắc. Vương Phong nhìn ba người đang im lặng nhìn mình, chậm rãi nói, hai người kia đã chết rồi, còn vết thương của các ngươi, ta đã chữa lành nơi rồi. Sau khi rời khỏi Liệp Hồn Xâm Lâm, hãy rời khỏi thành phố các ngươi đang ở Jinvo. Gia tộc của tiểu thư quý tộc Lâm San không đơn giản. Nhớ biết hai người kia chết trong Liệp Hồn Xâm Lâm, mà đội ta lại vẫn còn sống, chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi. Nhưng mà bên ngoài Liệp Hồn Xâm Lâm có rất nhiều đội khác, cho dù họ tìm ra các ngươi, chỉ cần các ngươi tản ra, họ sẽ không phí sức lực đi tìm nữa. Hãy đi những thành phố khác. Vương Phong nói xong nhìn ba người. Lâm San là tiểu thư quý tộc của tỉnh Pháp Tư Nặc, mà tỉnh Pháp Tư Nặc chỉ là một trong số nhiều tỉnh của Thiên Đấu Đế Quốc. Vương Phong đoán người mạnh nhất trong đó chắc cũng chỉ tầm cấp 10. Hắn không có thời gian và khả năng để đối phó. Hơn nữa, Lâm San và tên lão bộc kia đã chết không thể chết hơn. Chẳng còn lại gì. Đợi Ti Dung và ba người kia lặng lẽ biến mất khỏi tỉnh Pháp Tư Nặc, họ cũng không thể nào truy tìm được. Được. Lão Hắc và Lăng Nhận nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì. Mạng này còn sống được, đã là may mắn. Cũng tốt. Ta cũng muốn rời khỏi tỉnh Pháp Tư Nặc từ lâu rồi. Ti Dung bất ngờ cười. Tiểu Diệt, ngươi nghĩ chúng ta đi đâu? La Nhận và Lão Hắc đều sững sờ. Vương Phong cũng ngẩn người. Ta tạm thời sẽ không rời khỏi tỉnh Pháp Tư Nặc. Vương Phong nói. Hắn có ngụy trang, cả tên cũng là giả. Ti Dung và ba người kia chưa từng thấy mặt hắn. Gia tộc Lâm San không thể nào điều tra ra hắn. Nhưng mà Khoảng 5 năm nữa ta sẽ trở lại gần thành phố Tác Thác. Vương quốc Ba Thác Khắc. Vương Phong nói. Được. Vậy chúng ta đi Tác Thác thành trước vậy. Vương quốc Ba Thác Khắc là thuộc quốc của Thiên Đấu Đế quốc. Nhưng hiện tại, nó đã không còn nằm dưới sự quản lý của Thiên Đấu Đế quốc. Hàng năm chỉ nộp cống phẩm. Tỉnh Pháp Tư Nặc cũng không quản được nơi này. Thi Dung cười. Tuy Lão Hắc và Lăng Nhận mất hai tay, nhưng chưa chắc đã không thể chiến đấu. Tệ lắm cũng không chết đói. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ở Tác Thác thành kia. Chờ ngươi. Nói xong, Thi Dung nhìn về phía Lão Hắc và Lăng Nhận, dường như đang hỏi ý kiến của họ. Hai người nhìn nhau, rồi trịnh trọng gật đầu. Được. Đến lúc đó ta sẽ đến Tác Thác thành tìm các ngươi. Vương Phong thở dài, nhìn ba người thêm một lần nữa, rồi dẫn đầu đi ra khỏi Liệp Hồn Xâm Lâm. Lúc này, đã gần giữa trưa. Ngoài Liệp Hồn Xâm Lâm, cánh bạt trời chói chang, ớn náp, chiếu rọi xuống nhân gian. Vương Phong bước ra khỏi rừng, cảm nhận được sự ấm áp khác lạ, một cảm giác chưa từng có. Ánh nắng chiếu lên lớp áo đen của Vương Phong, một chút ánh sáng lọt qua, phảng phất muốn xuyên thấu lớp áo đen, chiếu rọi lên thân hình nhỏ bé bên trong. Vương Phong quay đầu, nhìn về phía khu rừng Liệp Hồn mênh mông xa xa, trong lòng nổi lên sóng gió. Nhìn thoáng qua, Vương Phong xoay người, áo đen phất nhẹ, hắn từ từ biến mất trong đám người. 5 năm sau, Vương quốc Ba Lạc Khắc, thành phố Tác Thác. Thiên Đấu Đế quốc có 4 vương quốc lớn, mỗi vương quốc đều sở hữu lực lượng quân sự riêng. Trong đó, Vương quốc Ba Lạp Khắc là hùng mạnh nhất. Bên trong Vương quốc Ba Lạp Khắc, ngoài thành Ba Lạp Khắc, còn có một thành phố khác cũng rất nổi tiếng. Đó chính là Tác Thác thành Jitter, nằm giữa vùng đồng bằng giàu có nhất trong Vương quốc Ba Lạp Khắc, được mệnh danh là kho lúa của Ba Lạp Khắc. Lúc này, trong tử điếm Hoa Hồng Tráng Lệ ở thành phố Tác Thác, nơi có trọng binh canh giữ, trong hành lang, hai bóng người đang giao chiến. Những đòn thế nhanh chóng đan xen trên không trung như mạng lưới dày đặc, khiến không khí trở nên vô cùng ngưng trọng và lạnh lẽo. Tham ca cố lên. Bên quầy ba, một cô gái mặc áo lót màu hồng phấn lớn tiếng cổ vũ, nhưng sự lo lắng trong mắt lại bộc lộ sự căng thẳng trong lòng nàng. Không lâu sau, trận chiến dường như kết thúc. Chỉ thấy một người đàn ông bị bao quanh bởi vô số cành lam ngân thảo màu xanh đậm, cứng cáp và dẻo dai. Hắn bị trói chặt như một chiếc bánh trưng, khó nhọc cử động. Người đàn ông này khá cao, sở hữu mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh thẳm sâu hun hút. Dù bị trói, khó cử động, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt. Một khí hồn sư cấp 29, dùng lam ngân thảo mà có thể bước ta. Đá mộc bạch, đến bước này, quả thật đáng khen. Ngươi rất mạnh. Đáng tiếc, nếu chúng ta cùng cấp bậc, hôm nay ta thực sự đã thua. Nói xong, người đàn ông đối diện cau mày, thản nhiên đáp. Ngươi muốn nói gì? Người đàn ông này cao khoảng Frat Me, mặc trang phục màu xanh lam, thắt lưng khảm 24 viên ngọc, thân hình cân đối, tướng mạo không tính anh tuấn, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp như gió xuân. Nói chung là đáng tiếc. Đá mộc bạch, người đàn ông anh tuấn kia cười rì. Bỗng nhiên, tiếng cười của hắn vụt tắt, bạch hổ kim cương biến. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ miệng đá mộc bạch. Cùng lúc đó, một vòng hồn hoàn màu tím từ dưới chân hắn bốc lên. Ngay sau đó, toàn thân hắn hơi phình to, khi thấy trên người trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả những vị khách khác ở xa cũng cảm nhận được nguồn lực lượng mênh mông ấy. Hung bạo như hổ dữ, hắn nhẹ nhàng rung hai tay, làm rung toàn bộ lam ngân thảo thành bột mịn. Bột mịn tung tuế khắp nơi, khiến cả đại sảnh trở nên mông lung. Thấy vậy, Đường Tam và Tiểu Vũ ở xa đều giật mình. Đây chính là hồn kỹ của hồn hoàn ngàn năm sao. Đường Tam hít một hơi lạnh. Lúc này, đái mộc bạch, dưới sự tác động của võ hồn, thân hình to lớn hơn một vòng, trông vô cùng đáng sợ. Sức mạnh vượt xa cấp bậc, là thứ mà lam ngân thảo của ngươi không thể bù đắp. Đái mộc bạch thản nhiên nói. Bạch hổ kim cương biến có thể tăng gấp đôi sức mạnh và tốc độ của ta trong nửa giờ. Dưới sự gia tăng này, độc tố trong lam ngân thảo của ngươi không có tác dụng gì với ta. Ngươi không thể thắng ta. Đường Tam không nói gì, chỉ thở dài trong lòng. Tâm niệm, quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không trách thầy muốn chúng ta đến Tác Thác thành L, đến học viện Sử Lai Khắc. Cường giả ngoài kia quả nhiên rất nhiều. 5 năm tu luyện, tư giúp ta trưởng thành rất nhiều. Cũng sở hữu võ hồn thứ hai, cấp bậc đạt tới 29. Ở học viện Nạc Đinh, ta gần như dẫn đầu. Nhưng không ngờ, đến Tác Thác thành Hydri, vặp ai cũng mạnh hơn mình. Ngươi vinh vào cái gì chứ? Tử Vũ ở bên cạnh, tức giận nói với Đường Tam. Nếu Tam ca cũng cấp 37, ngươi chắc chắn không thắng nổi Tam ca đâu. Nghe vậy, đá mộc bạch bật cười. Hán định nói tiếp. Bỗng nhiên, hai người họ dường như nhìn thấy điều gì đó. Phong ca, ở đây. Tử Vũ và Đường Tam vẫy tay về phía cửa sau lưng Đái Mộc Bạch. Tử Vũ nhanh miệng hơn, lớn tiếng nói, chúng ta ở đây này, có kẻ dựa vào cấp bọc và hồn hoàn mà bắt nạt chúng ta, anh mau đánh cho hắn một trận thật ra trò. Đá Mộc Bạch không nhịn được cười, thầm nghĩ, hai người này vẫn chưa hết hy vọng. Nghĩ vậy, Đá Mộc Bạch quay đầu nhìn sang. Đá Mộc Bạch xoay người, nhìn thấy một nam sinh đang đứng ở cửa, ung dung dựa vào khung cửa. Ngay cả với con mắt tinh tường của Đái Mộc Bạch, cũng không khỏi thầm khen, cốt anh tuấn hài tử. Hắn vốn rất tự tin về ngoại hình và dáng người của mình, nhưng khi nhìn thấy nam sinh kia, lòng tin lập tức giảm đi phân nửa. Nam sinh ấy mặc bộ trang phục đen, chất liệu đặc biệt đến nỗi Đái Mộc Bạch cũng không nhận ra. Bên ngoài khoác thêm áo khoác màu xanh đậm, ô tay áo sắn lên, hai tay đút túi quần, dưới chân là đôi giày ủng quân sự, hai chân khoanh lại trên mặt đất, trông rất thoải mái. Tuổi tác cũng chẳng khác ta là mấy. Đái Mộc Bạch cau mày nói, nam sinh này cao khoảng hơn 1m75, cao hơn hai đứa nhỏ kia, mái tóc đen hơi rối, nhưng không hề bẩn thỉu, chỉ cho người cảm giác lười biếng. Tuy nhiên, khi Đái Mộc Bạch nhìn vào khuôn mặt của đối phương, hắn nhận ra nam sinh này không hề lười nhát chút nào. Lông mi của hắn toát lên vẻ sắc bén, đặc biệt là đôi mắt đen láy như hai vực sâu hút hồn, khiến người ta khó rời mắt. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mũ quan hài hòa, toát lên vẻ hoàn mỹ đến từng chi tiết. Đẹp trai quá. Một vị khách trong đại điện không kìm được thốt lên, dường như cũng bị thu hút bởi sự xuất hiện đột ngột của nam sinh, đặc biệt là hai đứa song sinh của Đái Mộc Bạch, càng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Vá, Đái Mộc Bạch thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt hướng về phía nam sinh, trong lòng trỗi dậy ý chí chiến đấu. Cộc cộc cộc, nghe thấy Tiểu Vũ gọi, nam sinh rút hai tay khỏi túi quần, nở nụ cười nhạt rồi bước tới. Ngươi là đại ca của chúng nó. Đái Mộc Bạch hỏi, ngươi cũng muốn giao đấu với ta một trận sao? Phong ca, đánh hắn. Tiểu Vũ giơ nắm đấm về phía Đái Mộc Bạch, bị Đường Tam bên cạnh kéo lại. Người này rất mạnh, ở trạng thái này, cho dù chúng ta cùng nhau ra tay cũng không thắng nổi. Đường Tam cầu mày nói, không cần thiết để Phong ca mạo hiểm. Năm năm, Phong ca đã trưởng thành rất nhiều. Đường Tam nhìn bóng người đang tiến lại gần, lòng dậy sóng. Năm năm qua, Tiêu Tiểu Vũ và hắn thường xuyên gặp Phong ca, nhưng thực lực của Phong ca luôn là một bí ẩn. Không thể nghi ngờ, thực lực của Phong ca vẫn không hề suy giảm. Điều này khiến đại sư vô cùng kinh ngạc, bởi vì hiển nhiên, Phong ca không hề bị ảnh hưởng bởi hồn hoàn ngàn năm. Hồn lực không hề giảm sút, thực lực không hề suy yếu, thậm chí sinh mệnh lực còn dồi dào hơn. Đường Tam tuy không dám chắc, nhưng nhiều tu luyện huyền thiên công, hắn cảm nhận được sinh mệnh lực của Phong ca vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ta và Tiểu Vũ chưa từng thấy Phong ca sử dụng hồn lực. Thậm chí trong 5 năm qua, mỗi lần ra chiến, Phong ca đều không hề dùng đến hồn lực. Đường Tam thầm nghĩ, điều này khiến ngay cả đại sư cũng vô cùng tò mò. Đại sư không hiểu nổi, không thể đoán được hồn lực của Phong ca đạt đến cấp độ nào. Thậm chí, đại sư còn nói, Tiểu Phong là một người mà cả đời này ông ta cũng khó lòng hiểu hết được. Sự tồn tại của Tiểu Phong có thể vi phạm rất nhiều quy luật của giới hồn sư. Sợ gì? Tiểu Vũ cười hắc hắc. Tam ca, 5 năm nay, chúng ta có thắng nổi Phong ca lần nào không? Đường Tam trầm tư nói, hình như có một lần. Có sao? Ta sao không nhớ? Tiểu Vũ ngạc nhiên. Hụ hụ. Đường Tam ho khan vài tiếng. Ngươi quên rồi. Có lần ngươi cố tình để Phong ca thua, lôi kéo ta lăn lê bò trườn trên mặt đất không chịu đứng dậy. Điều Tam chưa nói hết câu, đã bị Tiểu Vũ bịt miệng lại, mặt đỏ bừng nhìn hắn. Im miệng. Tiểu Vũ tức giận quát, đây là do ngươi muốn làm vậy, là Tam ca ngươi quá muốn thắng. Ta không có. Không phải ta. Ngươi đừng nói lung tung. Đường Tam nghe vậy, cười khổ lắc đầu nhìn Tiểu Vũ. Được rồi, là ta làm. Hi hi. Tiểu Vũ lúc này mới tươi cười, nói, hai ta liên thủ cũng không đánh lại Phong ca, nhưng ta cảm thấy Phong ca mạnh hơn tên gia hỏa hiếu thắng này nhiều. Nói xong, Tiểu Vũ vẫy tay về phía người đàn ông xa xa. Đường Tam trầm ngâm. Thực ra, trong lòng hắn suy nghĩ nhiều hơn thế. Hắn luôn cảm thấy, mỗi khi Phong ca giao chiến với bọn họ, có lẽ chỉ dùng chưa tới một nửa thực lực. Thêm nữa, hồn lực và hồn hoàn của Phong ca hiện giờ vẫn là một ẩn số. Tiểu Vũ từng hỏi Phong ca về hồn lực và hồn hoàn của hắn, nhưng Phong ca chỉ cười không đáp. Điều đáng sợ hơn là, hiểu biết của Phong ca về hồn thú rừng như chẳng kém gì sư phụ. Phải biết rằng, hồn hoàn thứ hai của ta, quỷ đằng, cũng là Phong ca giúp ta săn giết vào năm thứ hai. Lúc đó ta mới cấp 20. Quỷ đằng hơn 700 năm tuổi, là hồn thú hệ thực vật cực kỳ đáng sợ, sở hữu độc tố thần kinh mạnh mẽ. Khi tấn công, còn sẽ phát ra các loại con nhỏ ký sinh lên người. Không chỉ truyền bá độc tố thần kinh, còn hút chất dinh dưỡng, vô cùng khó đối phó. Lúc đó, đại sư định nhiều viện trưởng học viện Nặc Đinh, một khí hồn tông hơn 40 cấp, hỗ trợ ta săn giết quỷ đằng khoảng 600 năm tuổi. Nhưng Phong ca trực tiếp dẫn ta vào rừng săn hồn thú, chính xác tìm ra quỷ đằng. Sau đó thuần thục chế phục con quỷ đằng hơn 700 năm tuổi đó. Chẳng đến vài phút, khiến ta trợn mắt há hốc mồm. Sau đó, Phong ca còn hỏi, Tiểu Tam, con quỷ đằng này yếu quá, mới hơn 700 năm, muốn thử con 1000 năm không? Đường Tam nhớ lại lúc đó suýt chút nữa bị dọa chết, liền trực tiếp từ chối. Nói đùa, thầy nói hồn hoàn thứ hai tối đa cũng chỉ hơn 700 năm. Con quỷ đằng này đã là tốt nhất rồi. Nếu là 1000 năm, ta e là sẽ bạo thể mà chết mất. Nghĩ đến đây, Đường Tam không khỏi thở dài. Lúc này, Năng Sinh Thia đi đến trước mặt Đái Mộc Bạch, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá. Ngươi là Đái Mộc Bạch? Đái Mộc Bạch bị ánh mắt của Nam Sinh làm cho toàn thân run lên, thản nhiên nói, ta chính là Đái Mộc Bạch. Sang, ngươi định đấu với ta một trận? Đấu với ngươi? Nam Sinh bật cười, thôi, ta sợ một quyền đánh ngã ngươi. Lời nói hời hợt ấy khiến Đái Mộc Bạch nổi giận trong lòng. Xa xa, Tiểu Vũ và Đường Tam cũng không nhịn được cười. Ha ha ha, quả nhiên là Phong ca. Tiểu Vũ cười hì hì, luôn luôn kiêu ngạo hơn người khác. Vậy ta muốn xem ngươi dùng một quyền nào đánh ngã ta. Đái Mộc Bạch cố gắng kìm nén cơn giận. Hắn là Tà Mâu Bạch Hổ, đại ca của học viện Sử Lai Khắc. Đây là lần đầu tiên có người dám kiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngạo nói với hắn như vậy, tiểu tử, ta đang rất giận, nói cho ta biết tên và cấp bậc của ngươi. Đái Mộc Bạch sắc mặt âm trầm nhìn Nam Sinh trước mặt, khi thấy trên người hắn càng thêm mạnh mẽ, tỏa ra một luồng khí tức hùng mạnh, quanh quẩn xung quanh. Thế ta là Vương Phong, còn cấp bậc, nếu ngươi đỡ được một quyền của ta, ta sẽ nói cho ngươi. Vô Phong rút một tay khỏi túi quần. Tốt lắm. Đái Mộc Bạch nắm chặt hai nắm đấm, khí kình xung quanh hắn chậm rãi ngưng tụ, lực lượng mênh mông như thể chất rắn. Đột nhiên, Đái Mộc Bạch bật nhảy lên cao như lò xo, khí thế toàn thân bùng nổ, như con hổ nhảy vọt từ rừng sâu, hướng con mồi phóng ra đòn tấn công chí mạng. Ánh sáng đỏ trong mắt hắn như máu, tỏa ra khí tức dày đặc. Toàn thân Đái Mộc Bạch được bao phủ bởi ánh sáng vàng nhạt, một quyền như vốt hổ, như sao băng rơi xuống, đánh về phía Vương Phong. Khi kình cuồng bạo thổi bay rèm cửa, đèn chùm trên trần nhà cũng đung đưa không ngừng. Nhìn thấy quyền này, sắc mặt Đường Tam và Tiểu Vũ đều trở nên nghiêm trọng. Họ cảm nhận được, lúc này Đái Mộc Bạch đang nổi giận, lương lượng chỉ sợ còn mạnh hơn nữa. Thế nhưng, đối mặt với quyền này, Vô Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, tò sâu một hơi, ung dung vung ra một quyền. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Đái Mộc Bạch có vẻ như bị vẻ hững hờ của Vương Phong chọc tức, càng thêm phẫn nộ, dồn toàn bộ lực lượng của Bạch Hổ võ hồn vào một quyền này. Hai người đụng độ, lập tức Đái Mộc Bạch biến sắc, cảm thấy cú đấm này như đập vào một ngọn núi khổng lồ. Hắn chẳng cảm thấy chút nào lay động. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh khổng lồ, vượt xa sức tưởng tượng của hắn, từ nắm đấm đối phương chuyển đến. Sức mạnh kinh khủng lan từ cánh tay ra toàn thân. Đái Mộc Bạch lập tức bị đánh bay ra ngoài. Một luồng khí kình năng lượng nổ tung giữa không trung. Giống như quả bóng chảy bị đánh bay. Đái Mộc Bạch đâm thẳng vào một trụ đá trong đại sảnh, mới miễn cưỡng rơi xuống đất, trượt thêm vài mét mới dừng lại. Các viên gạch dưới đất nứt toác ra một vết sài. Đái Mộc Bạch quỳ gối trên mặt đất, một tay chống đất, toàn thân run rẩy, như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào. Không khí tĩnh lặng lạ thường, chỉ thấy Vương Phong bên kia vẫn không hề nhúc nhích, chỉ khẽ lắc tay. Không sao chứ, ta chỉ dùng hơi nhiều sức một chút thôi. Vương Phong vẫy tay về phía Đái Mộc Bạch. Thực ra, Vương Phong đã dùng rất nhiều sức, ít nhất là 5-6 phần 10 sức lực. Lời này đương nhiên là để trang bức, nhân sinh không trang bức, còn sống làm gì? Những người xung quanh chứng kiến cảnh này đều sợ hãi đến ngây người, nhìn Vương Phong với vẻ kinh hoàng. Ngay cả Đường Tam và Tiểu Vũ cũng há hốc mồm nhìn Vương Phong. Hợp lực lượng, Phong ca chưa từng thua ai. Đường Tam thì thầm. Cảnh này khiến Đường Tam nhớ lại lần đầu tiên giao đấu với Phong ca năm xưa. Mạnh quá đi. Tiểu Vũ tròn mắt. Chúng ta đánh với Phong ca bao giờ thấy Phong ca dùng sức mạnh lớn như vậy đâu. Nói xong, Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn Đái Mộc Bạch, nhỏ giọng thì thầm. Hay là tên này chỉ là đồ hữu danh vô thực, trông thì hoai hùng nhưng chẳng ra gì. Võ hồn ngàn năm kia chỉ là để phô trương thanh thế thôi. Đái Mộc Bạch ở xa nghe thấy vậy, khóe miệng giật giật, Đồ hữu danh vô thực là sao? Tiểu Vũ, con nói gì vậy? Đừng tam chừng Tiểu Vũ. Hắc hắc, ta là đại ca của học viện Nạc Đinh, tất nhiên hiểu hết mọi thứ. Tiểu Vũ đắc ý nói. Đường Tam thở dài. Không phải đâu. Thực lực của Đái Mộc Bạch không tệ. Phong ca chắc cố ý nói vậy thôi. Hắn cũng đã dùng rất nhiều sức. Nhưng không ngờ Phong ca vẫn mạnh hơn hồn tôn cấp 37. Một quyền vừa rồi mạnh gấp đôi. Thậm chí còn hơn nữa. Tiểu Vũ bĩu môi. Lúc này, Đái Mộc Bạch từ từ đứng dậy. Hai chân vẫn hơi y ẩm như không bị thương. Ngươi thắng. Đái Mộc Bạch nhìn Vương Phong. Trầm giọng nói. Ta. Đái Mộc Bạch. Không phải không chịu thua. Nhưng phòng đó ta đã đặt trước rồi. Vương quản lý. Cứ cho họ đi. Ta không cần nữa. Những đồ vật hư hại trong đại điện. Ta sẽ bồi thường. Vương quản lý ở xa khúm núm gật đầu. Ngươi tên là Vương Phong. Đái Mộc Bạch hoàn toàn bình phục. Chỉ là quần áo hơi rách. Hàn vẫy tay về phía hai cô gái song sinh kia. Nhìn Vương Phong nói. Nếu ta không nhìn nhầm. Ngươi không dùng võ hồn. Hồ lực. Hay cả hồn hoàn. Tùy ngươi nói. Vương Phong liếc nhìn hai cô gái song sinh. Thầm nghĩ, Đái Mộc Bạch đúng là người phong lưu. Tú vị đấy. Đái Mộc Bạch khoác tay lên vai hai cô gái song sinh. Nhẹ nhàng vuốt ve. Dường như đang dùng mỹ nhân để xoa dịu cơn đau. Nhìn ngươi, cũng chẳng khác ta là mấy. Có lẽ còn hơn ta vài tuổi. Đái Mộc Bạch nhìn Vương Phong vài lần. Đột nhiên phát hiện hai cô gái song sinh bên cạnh cũng đang nhìn Vương Phong. Bèn dùng tay lấn hai cô gái một cái. Khiến họ kêu lên một tiếng. Vội vàng thu lại ánh mắt. Khốn kiếp. Ngay trong mòng ta mà còn cứ nhìn chăm chăm vào người khác. Ở tuổi này mà không dùng hồn lực. Chỉ một quyền đã đánh bại ra. Ta chưa từng thấy bao giờ. Thật lợi hại. Đái Mộc Bạch cười nhạt. Nhưng yên tâm. Chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Còn hai người bạn của ngươi. Hẳn là vào học viện Sử Lai khác nhỉ. Họ mới hơn 12 tuổi. Hẹn gặp lại. Nói xong. Đái Mộc Bạch ôm hai cô gái song sinh. Ung dung bước ra cửa. Nghe vậy. Tiểu Vũ không nhịn được đứng ra nói lớn. Này. Ô già dê cụ, nói chuyện có chút liêm sỉ không? Vừa rồi chỉ là miễn cưỡng thôi sao? Phong ca chỉ tùy tiện một quyền thôi mà suýt đánh ngã ông rồi đấy. Còn nữa, đừng tự luyến quá. Cái gì mà chẳng khác gì ông? Phong ca nhiều nhất cũng chỉ hơn 12 tuổi một chút. Hơn Tam ca 2-3 tháng thôi. Nhỏ hơn ông 2 tuổi đấy. Ông còn có tư cách nói à? Vừa dứt lời, đã Mộc Bạch đang đi tới cửa thì khựng lại. Suýt nữa ngã sấp xuống. Hắn quay lại, nhìn Vương Phong. Trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Cái quái gì thế này? Ngươi nói với ta thằng nhóc này mới 12 tuổi ư? Đái Mộc Bạch nhìn Vương Phong. Nuốt nước bọt. Thằng kia tên Đường Tam. Lợi hại lắm. Ta ở tuổi đó. Làm gì có cấp 29? Giờ đây. Anh đả của chúng nó. Đồ ta à? Đái Mộc Bạch đoán trong lòng. Phong ca này của hai người kia. Thực lực ít nhất phải cấp 40 trở lên. Lại còn sở hữu loại hồn võ thú cực kỳ hiếm gặp. Mới có thể dễ dàng đánh bại trạng thái bạch hổ kim cương biến của ta. Ngươi lại bảo ta hắn 12 tuổi. Chạy thôi. Đái Mộc Bạch nghĩ thầm. Năm nay Sử Lai khác nhiều quái vật thật đấy. Thấy Đái Mộc Bạch nhanh chóng biến mất khỏi cửa. Tiểu Vũ giận dỗi giận chân. Gì chứ? Thằng này. Tiểu Vũ tò mò hỏi. Nhưng mà, hắn biết chúng ta đến học viện Sử Lai khác thế nào? Nói xong, Tiểu Vũ thì thầm vài câu rồi kéo Đường Tam đến trước mặt Vương Phong. Phong ca, anh đến từ lúc nào vậy? Tiểu Vũ cười hì hì nói. Anh rời sớm thế à? Mùi xem kịch à? Đúng rồi. Tha đến sớm thật. Vương Phong gật đầu. Xem Đường Tam và Đái Mộc Bạch đánh nhau đó. Hắn đương nhiên đến. Đường Tam và Tiểu Vũ đã báo với hắn vài ngày trước rằng hôm nay sẽ đến thành Tắc Thác. Còn trận đấu đầu tiên giữa Đường Tam và Đái Mộc Bạch, hắn cũng thấy hết. Nhưng hắn không can thiệp. Chỉ lặng lẽ xem. Đái Mộc Bạch kia. Không phải người học viện Sử Lai khác à? Đường Tam đột nhiên nói. Nó mới 15 tuổi mà đã đạt đến cấp 37 hồn tôn. Lại có võ hồn là một trong những loại mạnh nhất ta từng thấy. Hiếm khi nghe nói các học viện trung cấp khác có người lợi hại như vậy. Vương Phong gật đầu. Tiểu Tam vẫn thông minh như trước. Phong ca. Anh lại mạnh lên rồi hả? Tiểu Vũ mắt sáng lên. Sao mình với Tiểu Tam không đánh với anh một trận nhỉ? Mấy hôm nay chúng ta chưa tỉ thí. Nghe vậy, Vương Phong chưa kịp mở miệng. Thì Vương quản lý khách sạn vội vàng đến. Nhìn đại sảnh hỗn loạn. Cười khổ nói. Ba vị đại nhân hồn sư, hôm nay tha cho cửa hàng nhỏ này đi ạ. Nếu cứ đánh tiếp, chẳng phải phá nát khách sạn sao? Đúng rồi, Tiểu Vũ, tha cho người ta đi. Vương Phong cũng cười ha hả. Các em à, mau đi nghỉ đi. Phòng hồng hoa kia khá tốt đó. Ta cũng muốn nghỉ. Đi đường mệt lắm. Ngày mai cùng đi học viện Sử Lai khắc. 5 năm qua, ba người họ đánh nhau nhiều rồi. Thậm chí, khi trở về Thánh Hồn Thôn, Vương Phong còn chính thức giao đấu nhiều lần với Đường Tam. Gọi là giao đấu, là để Đường Tam dùng đủ loại ám khí tự chế của hắn. Tuy nguy hiểm nhưng cũng đánh nhiều trận. Tiểu Vũ, con bé tinh quái này, có khi bị đánh nhiều quá thì kéo Đường Tam cùng chịu trận. Vương Phong cũng không muốn đánh. Tiểu Vũ bĩu môi, đành kéo Đường Tam lên lầu. Thấy vậy, Vương Phong lắc đầu, nói với Vương quản lý, tôi đặt một phòng ở đây, phòng Bạch Hồn, dẫn tôi lên đi. Nghe vậy, Vương quản lý kiểm tra rồi gật đầu. Lúc này, đột nhiên có một cô gái xuất hiện ở cửa. Cô ta bước vào, liếc nhìn đại sảnh, cau mày, dường như tò mò chuyện gì xảy ra ở đây. Ngay sau đó, cô gái đi tới quầy, mở miệng nói, quản lý, còn phòng không? Tôi muốn phòng Bạch Hồn. Cô gái giọng nói dịu dàng, lại mang theo khí chất kiêu hùng. Cô ta mặc quần dài trắng, tóc mắn ngang tai, thân hình cân đối, vẻ ngoài ngây thơ, làn da trắng như tuyết, nhưng đôi lông mày lại ẩn chứa vẻ kiêu ngạo mà người thường khó nhận ra. Xin lỗi, phòng Bạch Hồn đặc biệt này, phòng cuối cùng đã có khách đặt rồi. Vương quản lý thấy cô gái ăn mặc không tầm thường, không dám thất lễ, nhìn về phía Vương Phong. Đã đặt rồi. Cô gái áo trắng nhìn về phía Vương Phong. Khi nhìn thấy Vương Phong, mắt cô ta sáng lên, giọng nói lại dịu dàng hơn. Vậy, bạn này, có thể nhường phòng đó cho tôi không? Giọng cô ta dịu dàng vô cùng, dung mạo xinh đẹp, khí chất thanh thuần ngọt ngào. Đàn ông bình thường chắc khó lòng từ chối. Vương Phong bình tĩnh nhìn cô gái vài lần, nói, không tiện, tôi không có thói quen nhường phòng. Cô chọn phòng khác đi. Bị từ chối, cô gái áo trắng ngẩn người, dường như hơi ngạc nhiên, mình lại bị từ chối. Cô ta nhíu mày, nhìn thiếu niên anh tuấn này, sự thiện cảm trong lòng khiến cô ta kìm nén sự khó chịu vì bị từ chối. Tiếp tục nói, vậy, tôi cho anh 50 kim hồn tệ, anh nhường phòng này cho tôi nhé. Như vậy được chứ? Lần này, giọng cô ta vẫn dịu dàng, nhưng trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo. Nói rồi, cô gái lấy ra một chiếc túi nặng từ trong túi áo. Vương Phong nghe vậy, không khỏi bật cười. Hắn nói, sao tôi không cho cô 100 kim hồn tệ? Cô đi chỗ khác đi. Vừa nói xong, sắc mặt cô gái liền thay đổi. Vương Phong lấy từ trong hồn đạo khí ra một cái túi, lạn trịch, rồi đưa lên trước mặt thiếu nữ. Thiếu nữ biến sắc. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài mà bị người từ chối, khiến nàng vô cùng khó chịu. Lần nào cũng dùng cách tương tự, khiến nàng chẳng biết lý do gì. Ngươi là hồn sư sao? Thiếu nữ thở sâu, cô nén cơn tức nghẹn trong ngực. Có thể lấy ra nhiều kim hồn tệ như vậy, ngươi hẳn là một hồn sư à? Võ hồn điện trợ cấp cho hồn sư. Hồn sư cấp 21 mỗi tháng được 10 kim hồn tệ. Trợ cấp của võ hồ điện, trước cấp 40, là nguồn thu nhập chính của nhiều hồn sư. Nam tử trước mặt này, trông chừng 15 tuổi, cấp bậc hơn 20, ăn lạc không xa hoa, chỉ là chỉnh tề, có thể lấy ra số hồn tệ lớn như vậy, không phải nhờ ra thế, mà là do trợ cấp của võ hồn điện. Ngươi không cần dùng 10 tháng trợ cấp của mình để tranh giành với ta. Thiếu nữ cau mày, vẫn cố gắng kìm nén sự ấm ức trong lòng, dùng giọng dịu dàng nói, ngươi là hồn sư, chúng ta có thể kết giao làm bạn. Đúng rồi, ta là một hệ phụ trợ hồn sư. Hệ phụ trợ hồn sư, cai a cũng muốn kết bạn. Bởi vì bất kể là loại nào, chữa trị hay hỗ trợ, đều là loại hình được đa số hồn sư yêu thích. Thất Bảo Lưu Ly Tông nổi tiếng toàn lục địa, được mọi người hoan nghênh, thậm chí thu hút cả phong hào đấu la gia nhập. Chính là vì lý do này. Hơn nữa, thiếu nữ tự tin, với dung mạo của mình, dù không phải hệ phụ trợ hồn sư, chỉ cần là nam nhân, đều sẽ muốn kết bạn với nàng. Thấy nam nhân này tướng mạo khá tốt, hợp ý nàng, nên nàng mới nói ra lời lẽ hiếm hoi này. Nếu đổi lại là người xấu xí, nàng chẳng thèm để ý, quay đầu là đi. Đúng dịp, Vương Phong bật cười, ta cũng là hệ phụ trợ hồn sư, phòng ta ở đây, ngươi đổi phòng khác được không? Hắn đoán được cô gái này là ai rồi. Người xưa có câu, đồng loại tương khắc, dị loại tương sinh. Hệ phụ trợ hồn sư không thể hỗ trợ cho hệ phụ trợ hồn sư, nếu không sẽ lây ra hậu quả nghiêm trọng. Ngươi là nam nhân, sao lại là hệ phụ trợ hồn sư? Thiếu nữ sửng sốt, nhìn Vương Phong, vẫn chưa hoàn hồn. Vương quản lý đứng bên cạnh, thầm nghĩ, mẹ kiếp, vừa nãy ông một quyền đánh người ta thành ra thế kia, giờ lại mặt dày nói mình là hệ phụ trợ hồn sư. Nhưng lời này, Vương quản lý không dám nói ra. Ngươi cố ý đúng không? Thiếu nữ nhìn nụ cười trên mặt Vương Phong, tức giận nói, ngươi tên gì? Thiếu nữ nhìn chằm chằm Vương Phong, ta họ Oa. Vương Phong nói, tên Cát Dưa, Ma Cát Dưa. Thiếu nữ cau mày, cảm thấy cái tên này kỳ lạ, hừ một tiếng. Hoa Cát Dương, ta nhớ mặt ngươi. Vương Phong nói xong liền lên lầu. Vương quản lý không nhịn được, bật cười ha hả vài tiếng. Ngươi cười gì? Thiếu nữ hỏi. Hụ hụ, ta thấy cái tên này thật buồn cười. Vương quản lý ho khan vài tiếng, thầm nghĩ, cô gái này ngây thơ thật, hỏi tên người khác mà không tự giới thiệu. Ai lại nói cho cô ta biết, không biết là tiểu thư nhà nào bị hư hỏng. Thiếu nữ nhìn vương quản lý khó hiểu, lẩm bẩm cái tên kia vài lần. Bỗng nhiên, dường như nhớ ra điều gì, thiếu nữ mặt đỏ bừng, che đầu như bốc khói, hai tay nắm chặt, tức giận đến toàn thân run lên. Hỗn nản, dám chê ta. Thiếu nữ giận dữ định lên lầu, nhưng nghĩ lại, quay người rời đi. Tốt lắm, lần sau nờ ta, chữ Vinh Vinh, lặp lại ngươi, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Dám đắc tội ta, chết với ta. Thiếu nữ dậm chân mạnh tại chỗ, rồi quay sang vương quản lý. Còn phòng nào không? Không có. Tiểu thư, ngài muốn không qua khách sạn khác. Vương quản lý cau mày nói. Chữ Vinh Vinh liếc vương quản lý một cái, quay người bỏ đi. Trong phòng trắng tinh khôi, Vương Phong đứng bên cửa sổ, nhìn thiếu nữ đi xa, lắc đầu. Quả nhiên là chữ Vinh Vinh kiêu căng ngạo mạn, không ngờ lại gặp nàng trước. Vương Phong quay người, nhìn căn phòng trắng, nằm xuống giường lớn, nghỉ ngơi một lát. Vương Phong tắm rửa, lau sạch bụi bặm. Chẳng bao lâu, liền nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa, là Đường Tam và Tiểu Vũ. Phong ca, anh em mình đi dạo chơi ngoài phố nhé. Thành Tác Thác lớn lắm, lớn hơn cả thành Nạc Đinh. Tiểu Vũ hào hứng, rõ ràng là kéo Đường Tam ra ngoài. Được, ta cũng đi dạo chơi. Vương Phong nhìn ánh nắng mặt trời rực rỡ, gió sân ấm áp, lòng khẽ động. Ba người bàn xong, rồi cùng nhau ra khỏi khách sạn. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người, Vương Phong cảm thấy dễ chịu. Ba người thong thả dạo bước. Không lâu sau, Đường Tam dừng lại, nhìn về phía một cửa hàng xa xa. Trên biển hiệu cửa hàng đó có một hình vẽ đặc biệt, một thanh kiếm, một cái chùy và một con lan điện bá vương long. Tiểu Vũ, Phong ca, ta vào xem thử. Đường Tam nhìn cửa hàng một lát rồi đi vào. Đây không phải biểu tượng trên lệnh bài của võ hồn điện sao? Ta cũng vào xem. Tiểu Vũ theo sau đi vào. Vương Phong không đi theo. Hắn biết chủ nhân của cửa hàng này hẳn là Phất Lan Đức, viện trưởng học viện Sử Lai Khắc. Chê tay hai người, Vương Phong tiếp tục dạo quanh Tác Thác thành gồm. Các cửa hàng rực rỡ muôn màu, rất có vẻ của một thành thị lớn. Bỗng nhiên, khi Vương Phong đang đi dạo, phía trước vang lên những tiếng nói mềm mại như sắc lạnh. Trả tiền lại cho ta. Các ngươi có biết ta là ai không hả? Dám ăn cắp của ta rồi còn không trả lại. Cẩn thận ta không khách khí. Hắc hắc, Tử nhe đầu. Túi kim hồn tệ này ta nhặt được dưới đất. Ngươi nói là của ngươi thì là của ngươi hả? Gọi thử xem nó có đáp lại không. Vương Phong nhìn thấy một đám người đang tụ tập phía xa, hắn không khỏi bật cười. Xa xa, một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo trắng đang tức giận nhìn hai người đàn ông. Hai người đó, mặt mũi tươi cười, trên người tỏa ra hơi thở hồn lực không hề yếu, thân hình cao lớn vạm vỡ, đang cầm mấy túi kim hồn tệ trong tay. Đây không phải tiểu thư chữ Vinh Vinh sao? Vương Phong tiến lại gần quan sát, xung quanh vang lên những lời thì thầm. Cô bé này xui xẻo thật, sao lại đắc tội với hai tên lưu manh Trương Tứ Vương Ngũ? Hai người này là khách quen của đấu hồn chàng. Hình như cô bé mới mua đồ xong, không cẩn thận làm rơi tiền, định thần lại thì bị nhặt mất. Chắc là khó lấy lại rồi. Trương Tứ Vương Ngũ dù sao cũng là hai hồn sư, sao lại đi bắt nạt một tiểu cô nương thế này? Nghe những lời bàn tán xung quanh, Vương Phong thấy buồn cười nhìn về phía xa. Chữ Vinh Vinh, tiểu thư nhà giàu này, tự mình đi ra khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cách hứng xử rất kém, nói chuyện ti ôn nhu nhưng nội tâm kiêu ngạo. Đối mặt với loại lưu manh này, chỉ có thể bị trêu chọc thôi. Tuy nhiên, Vương Phong không có ý định giúp đỡ. Chữ Vinh Vinh, một tiểu thư nhà giàu đi một mình, chắc chắn có người của Thất Bảo Lưu Ly Tông theo dõi âm thầm, sẽ không xảy ra chuyện gì. Vương Phong định quay người rời đi. Đúng lúc đó, một làn gió thơm thoang thoảng bay tới. Một bóng người màu trắng đột ngột xuất hiện trước mặt anh ta. Đại ca, sao anh lại ở đây? Người đột nhiên xuất hiện đó ngạc nhiên hỏi. Người tới chính là chữ Vinh Vinh. Vương Phong sửng sốt. Ngay lúc đó, chữ Vinh Vinh nắm lấy vai Vương Phong, quay đầu lại, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn hai người đàn ông kia, khinh thường nói. Các ngươi những tên hỗn đản này, dám cướp tiền của ta. Đại tha ta tới đây rồi. Hắn là hồn sư hệ phụ trợ, rất lợi hại. Lát nữa sẽ đánh gục cả hai người các ngươi. Nói xong, chữ Vinh Vinh ngẩng cao cằm, lạnh lùng nhìn hai người đàn ông. Vương Phong, tiểu nha đầu này đúng là rất nhớ lâu. Hóa ra là chữ Vinh Vinh vừa hay nhìn thấy Vương Phong. Thấy anh ta chưa đi, nên chạy tới ngay lập tức. Ha ha ha, hồn sư hệ phụ trợ. Tiểu mỹ nữ, đại ca ngươi chỉ là hồn sư hệ phụ trợ mà muốn đánh vục hai chiến hồn sư chúng ta sao? Một tên trong hai người đàn ông cười lớn. Ngươi có tin hay không? Ta chỉ cần vài cú đấm là có thể đánh gục hắn. Tên đó là Vương Ngũ, 22 tuổi, chiến hồn sư cấp 23. Võ hồn là Đường Lang, người còn lại là Trương Tứ, anh em của hắn, cũng 22 tuổi, chiến hồn sư cấp 24. Võ hồn là Truyền Tinh Thảo, một loại thực vật đặc biệt. Hai người này nổi tiếng trong đấu hồn tràng với tên gọi Phi Thiên Đường Lang. Ta không tin. Chư Vinh Vinh ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái, vẫn kiêu ngạo nói, có bản lĩnh thì đánh gục đại ca ta đi. Vương Phong, xung quanh vang lăn những tràng cười lớn. Tiểu tử, ngươi là đại ca của nó đúng không? Lại đây, nếu ngươi đánh thắng được một trong hai anh em chúng ta, ta sẽ trả tiền lại cho các ngươi. Vương Ngũ cười nói, tin xinh đẹp nhưng một cú đấm của ta là đủ làm mặt ngươi sưng lên rồi. Vô Phong nhìn hai người, nói, ta không quen biết cô ta. Các ngươi muốn đánh thì đánh cô ta đi. Chỉ cần một cú đấm là đủ làm cô ta khóc rồi. Nói xong, Vương Phong hất tay chữ Vinh Vinh ra. Biến đi, đừng dính vào ta. Ta không quen biết ngươi. Chữ Vinh Vinh, tên hỗn đản này, ở khách sạn Hoa Hồng còn đùa giỡn ta, giờ lại muốn trốn tránh. Ta nhất định sẽ kéo hắn vào, để hắn nếm mùi bị đánh. Đại ca, em đảm bảo sau này sẽ không dám không nghe lời anh nữa. Chữ Vinh Vinh giả vờ đáng thương nói nhỏ. Họ bắt nạt em, anh lại cứ nhìn vậy sao? Tiểu tử kia, ngươi cũng quá hèn nhát rồi. Vương Ngũ không nhịn được cười nói, em gái ngươi bị bắt nạt mà ngươi lại sợ thế sao? Có phải đàn ông không? Lại đây, chịu được ba cú đấm của ta, ta sẽ trả tiền lại cho các ngươi. Vương Phong khóe miệng hơi co lại, hắn thầm nghĩ, quả nhiên càng xinh đẹp thì càng biết lừa người. Nha đầu chữ Vinh Vinh này rõ ràng cho rằng ta là hồn sư hệ phụ trợ, cố tình muốn làm ta mất mặt, nhưng cũng chẳng lạ gì. Vương Phong nhớ lại chữ Vinh Vinh trong nguyên tác, giai đoạn đầu đúng là vẻ ngoài hiền lành thu hút lòng người, nhưng thực chất lại ngang bướng, tùy hứng, kiêu ngạo, đúng kiểu tiểu thư nhà dòng. Phải đến khi vào học viện Sử Lai Khắc, nàng mới dần dần thay đổi. Cùng lúc đó, trong bóng tối, hai bóng người thì thầm trao đổi. Tơ tên, lão đại, tiểu thư của tông môn mình, bao giờ lại nhận thêm một đại ca thế này? Đây là lần đầu tiên nàng ra khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông đấy à? Không biết, tiểu thư rất thông minh, tia hơi kiêu ngạo, nhưng theo kinh nghiệm của ta, tiểu tử kia chắc có mâu thuẫn với tiểu thư. Nàng cố tình làm vậy thôi. Vậy mình ra tay chứ? Ra tay cái gì? Đã có mâu thuẫn thì là địch nhân của tiểu thư rồi. Để hắn bị dạy dỗ một trận cũng tốt. Đợi lát nữa mình ra tay, nhớ là không được lộ diện tùy tiện. Lúc này, sau khi chữ Vinh Vinh nói xong, mọi người xung quanh đều hướng về phía Vương Phong chỉ trỏ. Được, vậy các ngươi tới đi. Vương Phong nhếch mép cười, bước lên vài bước, nhìn hai người kia, phiền phức đã tìm đến cửa, làm sao hắn lại sợ? Dù không thể tránh khỏi, thì cứ bước lên phía trước, đó mới là phong cách của hắn. Chữ Vinh Vinh lùi lại vài bước, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái, thầm nghĩ, hừ, bảo loại người này ở khách sạn Hoa Hồng bắt nạt ta, giờ đáng đời. Nhưng nghĩ lại, lát nữa tên hỗn đản này bị đánh, mình cũng không thể làm ngơ được. Mặc kệ, dù sao được nhìn hắn bị đánh một trận thì tâm trạng ta thoải mái rồi. Cùng lắm thì lát nữa ta thuê người chữa trị cho hắn, coi như hòa nàn chữ Vinh Vinh, bao giờ lại chịu thiệt. Sau khi Vương Phong nói xong, mọi người xung quanh lập tức nhường ra một khoảng trống. Nói rõ nhé, đây là luận bàn giao lưu, không phải ta mạnh hiếp yếu đâu nha. Vương Ngũ cười híp mắt nói, các ngươi muốn mấy túi kim hồn tệ này, nên mới thách đấu với chúng ta. Nói nhiều làm gì, mau lên. Vương Phong khoát tay, hắn thật sự không hứng thú động thủ với hai hồn sư cấp 20 mấy này. Oà yếu, được relief, tiểu tử này khá lá nhỉ. Vương Ngũ cũng cười, không nói hai lời, trực tiếp triệu hồi võ hồn. Một vòng hồn hoàn màu trắng ngà và một vòng hồn hoàn màu vàng nhạt từ dưới chân hắn chậm rãi hiện lên. Một con bọ ngựa xanh biếc xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Đường Lang, chiếm hữu. Vương Ngũ quát lên. Thân thể hắn bắt đầu biến đổi, rồi đạp mạnh xuống đất, tạo ra một dấu chân sâu, và lao tới phía Vương Phong với một cú đấm. Tức khắc, mọi người xung quanh lại tản ra. Có người nhìn võ hồn của Vương Ngũ với vẻ ngưỡng mộ. Đây là hồn sư thực thụ, hồn sư trong dân chúng thì ít lắm. Thấy cú đấm đó lao tới, chữ Vinh Vinh đứng phía sau cũng hơi đổi sắc mặt. Thân thể của hồn sư hệ phụ trợ không mạnh bằng những chiến hồn sư hệ công kích mạnh mẽ, khác nhau một trời một vực. Nếu cú đấm này là thật, Tên hỗn đản kia chắc bị thương rồi. Hừ, cay bảo hắn đùa giỡn ta. Chữ Vinh Vinh quay mặt đi, không muốn nhìn cảnh tượng đó. Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên. Chữ Vinh Vinh vội vàng quay đầu lại, rồi sửng sốt. Chỉ thấy Vương Ngũ không biết từ lúc nào đã bị đánh bay ra ngoài, nằm sóng xoài trên mặt đất, tay như giã rời, toàn thân run lẩy bẩy. Vừa nãy, chuyện gì xảy ra vậy? Chữ Vinh Vinh tự hỏi. Nàng nhìn xung quanh, thấy mọi người đều mở to mắt, như thể chứng kiến cảnh tượng không thể tin được. Lúc này, Vương Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, vỗ vỗ ngực, rồi đi về phía hai người kia. Hai vị sư đệ, sao lại thế này? Vương Phong nhìn Trương Tứ hỏi. Ngươi đừng lại đây. Trương Tứ vội vàng lùi lại hai bước, sợ hãi nhìn chàng trai anh tuấn trước mặt. Vừa nãy, đại ca Vương Ngũ đã ra một quyền thật sự đánh vào ngực thiếu niên. Thế nhưng, cảnh tượng tưởng tượng không hề xảy ra. Chỉ thấy thiếu niên ưỡn ngực một cái, đại ca Vương Ngũ lại như lò xo bị nén, bật ngược ra sau, na rúi rụi xuống đất. Quả là quỷ dị. Tuy nhiên, Trương Tứ, người đã từng trải qua trăm trận chiến đấu hồn tràng, rất có kinh nghiệm, biết rõ thiếu niên này rõ ràng mạnh hơn hẳn bề ngoài, tuyệt đối không phải hồn sư hệ hỗ trợ. Cô bé kia đang lừa bọn họ. Tiền đây. Trương Tứ vội vã ném mấy túi kim hồn tệ cho Vương Phong, đỡ Vương Ngũ vội vàng bỏ chạy. Mọi người thấy vậy cũng tản đi, trong lòng đều nghĩ, thiếu niên này không đơn giản, chắc chắn không phải hồn sư hệ hỗ trợ. Hồn sư hệ hỗ trợ nào lại có thể mạnh mẽ như vậy? Vương Phong quay người, đi về phía chữ Vinh Vinh, trên mặt nở một nụ cười nhạt. Nụ cười ấy khiến chữ Vinh Vinh toàn thân run lên. Cô cảm thấy như mình là con mồi nhỏ đang bị kẻ săn mồi rình rập. Ngươi muốn làm gì? Chữ Vinh Vinh liên tục lùi lại mấy bước, nẩn đầu, không hề e ngại nhìn Vương Phong. Sự tự tin từ cuộc sống sung túc không dễ dàng gì mất đi. Không muốn làm gì? Vương Phong đến số kim hồn tệ trong tay, cười nói, cảm ơn nhé, không ngờ lại kiếm được mấy trăm kim hồn tệ. Chữ Vinh Vinh sửng sốt, phản má, đó là của ta, trả lại cho ta, trả lại cho ngươi. Vương Phong cất kim hồn tệ vào người, nhìn chữ Vinh Vinh vài lần, cười nói, được, ngươi không phải vừa gọi ta là đại ca sao, gọi vài tiếng hảo ca ca cho ta nghe, ta sẽ trả lại cho ngươi. Hắn, Vương Phong, đâu phải là người hiền lành, cô bé chữ Vinh Vinh này cố tình gây sự với hắn, không dạy cho cô một bài học thì sao được. Ngươi, chữ Vinh Vinh mặt đỏ bừng, giận dữ nhìn Vương Phong, vừa nãy gọi hắn là đại ca chỉ để kéo hắn xuống nước, làm trò vui, làm sao cô, tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại gọi một người đàn ông xa lạ là hảo ca ca, việc đó quá mức mập mờ, làm sao có thể, thật là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Ta thấy bây giờ ngươi không có tiền rồi à? Vương Phong nhún vai, tức rẻ nói, tối nay nếu không có kim hồn tệ, ngươi chắc phải ngủ đầu đường, làm bạn với bọn ăn mày ngoài thành. Vương Phong cười vài tiếng, tiếp tục nói, nghe nói bọn ăn mày ngoài thành này cả nửa năm không tắm rửa đấy, ngươi có thể làm bạn với họ, ăn những thứ nhặt được trong đống rác, cũng là một trải nghiệm mới mẻ à. Nói xong, Vương Phong quay người định đi. Nghe vậy, khuôn mặt tinh xảo của chữ Vinh Vinh tái mét. Cô nghĩ đến việc mình đi một mình, kinh hồn tệ lạ đang ở trong tay tên hỗn đản này. Nếu hắn thật sự không trả lại, cô sẽ... Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó, chữ Vinh Vinh đã thấy kinh khủng vô cùng. Không được, tuyệt đối không được. Đợi đã, chờ chút. Chữ Vinh Vinh vội vàng bước tới, mặt đỏ bừng. Ngươi trả kim hồn tệ cho ta, ta sẽ hỏi. Vương Phong dừng lại nhìn chữ Vinh Vinh, vẻ mặt chờ xem kịch hay. Được. Chữ Vinh Vinh há miệng, trong lòng trào dâng lên sự nhục nhã. Một chữ hảo thôi mà, gọi mãi vẫn không ra được chữ thứ hai. Chữ Vinh Vinh càng nghĩ càng thấy ủy khuất, nước mắt lưng tròng. Được. Một khắc sau, cô như muốn gọi thật. Đúng lúc đó, một túi kim hồn tệ ném trúng người cô. Tiếng nói lười biếng vang lên. Được rồi, đừng gọi nữa. Ngươi còn nhỏ, ta không có hứng thú gì với ngươi, chỉ muốn dạy cho ngươi một bài học. Cần lấy kim hồn tệ của ngươi, cút đi. Nói xong, Vương Phong quay người bỏ đi. Chỉ còn chữ Vinh Vinh đứng ngẩn người tại chỗ. Lâu lắm sau, chữ Vinh Vinh mới bật cười thành tiếng, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt. Trong bóng tối, hai người đang chờ ra tay. Dừng lại, tên nhóc này thú vị đấy nhỉ, dám trêu chọc tiểu thư như vậy. Đại ca, chúng ta ra tay không? Đừng, tông chủ đã dặn, miễn là không nguy hiểm, để tiểu thư ra ngoài trải nghiệm thế giới cũng tốt. Huống hồ, ta thấy tên nhóc này hợp khẩu vị của ta, còn có thể chị tiểu thư ngoan ngoãn nữa chứ. Ta đây là lần đầu tiên gặp đấy. Hỗn đản. Chữ Vinh Vinh nhìn theo bóng người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. vừa nín khóc lại bật cười. Thầm nghĩ, gọi ta là bò, rồi tự mình quay người bỏ đi. Hừ, đúng là tên kỳ quái. Không xong. Nói đến đây, chữ Vinh Vinh lại cười vài tiếng, một bên lau khô nước mắt ở khóe mắt. Vừa nói, thật thú vị, lại còn gọi bản tiểu thư là tiểu. Ngươi cũng chỉ lớn hơn ta 2-3 tuổi mà thôi. Nàng nghĩ, Vương Phong gọi tiểu là chỉ tuổi tác. Chữ Vinh Vinh vừa nói, vừa hồi tưởng lại chuyện hôm nay, không khỏi lại bật cười thành tiếng. Lúc này, chữ Vinh Vinh đột nhiên nghe thấy bên đường một đôi tình nhân đang cãi nhau. Không muốn, anh không muốn chia tay. Anh nói cho em biết, em chỗ nào không tốt, e sửa còn không được sao? Không sửa được. Anh không nói, làm sao biết em sửa được hay không sửa được? Được rồi, em muốn nghe thì anh nói cho em biết. E quá nhỏ, anh không hứng thú với em, nên chia tay đi. Em không nhỏ à, anh cũng chỉ lớn hơn em 2-3 tuổi. Chúng ta không phải rất hợp sao? Xin lỗi nhé, anh không phải nói em nhỏ tuổi. Anh nói là, anh không hứng thú với con gái ngực nhỏ. E sửa được không? Em không sửa được. Cho nên, chê tay đi. E, ai nói không sửa được? Anh không biết nhiều kiểm tra. Nó sẽ biến lớn thôi. Chữ Vinh Vinh nhìn đôi tình nhân kia, trông chừng 15, 16 tuổi, hai người mặt đỏ bừng. Nàng dường như đã hiểu ra điều gì. Tức thì, khuôn mặt trắng trẻo của nàng, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đỏ lên, đầu dường như đang bốc khói. Chữ Vinh Vinh dậm chân xuống đất, vừa xấu hổ vừa tức giận. Hỗn đản, liêng manh. Ta chỗ nàng nhỏ, lại trêu chọc ta. Nói rồi, chữ Vinh Vinh cúi đầu, không lưng, chỉ có thể nhìn thấy mũi chân. Không khỏi tức giận nói, ta căn bản không nhỏ, tức chết ta rồi. Hỗn đản, Vương Phong vội vàng rời đi, nhưng đột nhiên dừng lại. Không phải vì không muốn nghe tiếng ca dễ chịu kia, mà là vì Vương Phong cảm thấy mình bị hai ánh mắt khóa chặt. Không ngoài dự đoán, hẳn là vệ sĩ đang bảo vệ chữ Vinh Vinh trong bóng tối. Thất bảo Lưu Ly Tông có hai vị phong hào đấu la. Được rồi, tuy ta không sợ lắm, nhưng nếu bị ghi nhớ thì cũng phiền phức. Vương Phong lắc đầu, huống hồ hắn quả thật chỉ muốn dạy dỗ chữ Vinh Vinh một chút. Nàng còn nhỏ, Vương Phong cũng không hứng thú với nàng. Tuy nhiên, nàng quả thực rất xinh đẹp, đẹp hơn nhiều ngôi sao kiếp trước của hắn không chỉ một bậc. Nhưng điều đó chẳng có ích gì. Vương Phong về khách sạn, trời đã tối. Lúc này, khách sạn đột nhiên rung lên một cái. Vương Phong nhìn về phía phòng Đường Tam, dường như nhớ ra điều gì. Chẳng lẽ Đường Tam đang rèn luyện thứ gì à? Ừm, ta nghĩ lại xem. Trong nguyên tác hình như ban ngày Tiểu Tam đi cửa hàng kia, hẳn là mua được một khối đá, dùng tảng đá đó rèn luyện được ám khí nội môn đường môn. Lâm tu châm, có thể phá nội lực, thông thế giới đấu la. Đối với những chiến hồn sư phòng ngự cao, có hiệu quả cực kỳ khủng khiếp. Nghĩ vậy, Vương Phong không khỏi giật mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.